vụ bê bối khờ dại. Chương 35, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Thang chấp vào phòng ngủ của Từ Thăng, bộ dạng lại chẳng đứng đang ngoài trừ chiếc sơ mi phong phanh và chiếc áo vest của Từ Thăng khoác trên vai, trên người Thang chấp chẳng có cái gì. Từ Thăng ôm cậu mặt đối mặt, cậu quàng chặt cổ Từ Thăng, chân cong lên, lộ ra ngoài không khí. Phòng ngủ của Từ Thăng cách thư phòng rất gần, đi mấy bước là tới, nhưng Thang chấp vẫn thấy hơi sợ. Bởi vì trong nhà Từ Thăng không phải là không có người khác, Thang chấp lo lắng sẽ có người đi ra, nhìn thấy tư thế của hai người họ, sẽ phát hiện hóa ra Thang chấp ngoài làm trợ lý lâm thời chất lượng kém của Từ Thăng còn có tác dụng khác không ngoài dự kiến. Akidio 2029, WordPress.com, đi đến cửa Từ Thăng nói với Thang chấp. Ôm chặt một chút, tôi phải mở cửa. Tiếng nói của Từ Thăng dán bên tai Thang chấp, bởi vì giọng của anh rất êm tai, lại có từ tính, cho nên dường như còn mang theo một loại nhã nhặn gạt người. Nhưng cảm giác thật sự mà anh đem đến cho Thang chấp lại là thô bạo và thẳng thắn. Dục vọng nam tính chen vào trong cơ thể cậu, tiếng vang lớn và mờ ám, nụ hôn cầu thả, cơ thịt siết chặt, trần nhà và vách tường đu đưa, cái bàn cứng và lạnh, bàn tay giữ lấy chân Thang chấp, đau đớn và sung sướng. Đọc hát trên chuân phao bị mọc mụn lẻo. Thang chấp cảm thấy khi làm tình, có thể Từ Thăng đã nghĩ như vậy, Thang chấp rất dung tục, anh không thích nhưng lên giường thì có thể. Thang chấp, bởi vì Thang chấp không động đậy gì, Từ Thăng mở miệng thúc giục. Ôm chặt, Thang chấp phản ứng lại, nói. Ồ, ngoan ngoãn siết chặt tay hơn một chút, mặt dán trên vai Từ Thăng nhúc nhích mấy cái, môi không cẩn thận lướt qua cổ Từ Thăng. Từ Thăng hơi dừng lại một chút không quá rõ ràng, sau đó vươn một tay ra, mở cửa, rồi lại mở đèn trần. Gò má Thang chấp dán vào giữa cổ và vai Từ Thăng, nhìn cánh cửa nặng trịch trước mặt cậu đóng lại, nhắm mắt lại hơi trốn tránh. Từ Thăng bế cậu rất vững, đi một đoạn đường, đặt cậu ở trên chiếc giường mềm mại, rồi cởi áo vest đang khoác trên vai cậu ra. Thang chấp mở mắt ra, Từ Thăng xoay lưng lại với cậu, đến chỗ sofa cách đó không xa, mặc áo vest trên đó. Thang chấp cẩn thận quan sát phòng Từ Thăng, căn phòng sạch sẽ như một căn hộ mẫu, hoặc là giống phòng khách sạn, có rất ít vật dụng riêng tư, không toát lên được tính cách của chủ nhân căn phòng. Giống như Từ Thăng là một người không có tí sở thích gì. Chăn nệm trên giường rất mềm, màu trắng tinh, tay Thang chấp đặt ở trên, hơi lo lắng nên cứ dùng ngón tay ma sát lên nệm, nhìn Từ Thăng đi về phía mình, dùng bàn tay ấm nóng mạnh mẽ ấn lên vai cậu, đè cậu trên giường, cúi đầu hôn cậu. Từ Thăng hơi nặng, hôn rất vội vàng, cái thứ cứng rắn cách một lớp quần chọc vào Thang chấp. Cậu hôn tôi làm gì? Từ Thăng mơ hồ nói. Vừa nãy trên hành lang, cậu không biết sao? Lồng ngực Thang chấp bị đè đến mức khó chịu, chóp mũi Từ Thăng cọ lên gò má cậu, cậu nghe xong liền giật mình, suy nghĩ xem Từ Thăng đang giận, đang chỉ trích hay là đang có ý gì khác, sau đó cậu nghĩ là Từ Thăng hiểu lầm rồi, nhấc tay đặt lên vai Từ Thăng, muốn giải thích với anh. Đọc trên WhatsApp có thấy hèn hạ cô? Nhưng ngay sau đó, Từ Thăng liền nắm lấy cổ tay cậu, ấn tay cậu lên giường. Từ Thăng nâng người dậy một chút, cúi đầu nhìn Thang chấp, sau đó giống như bản thân chưa kịp nghĩ kỹ càng, anh nhẹ nhàng lại nhanh chóng hôn lên mắt phải của Thang chấp. Góc truyện audio.com. Thang chấp theo bản năng nhắm mắt lại, khi cậu mở mắt ra, Từ Thăng vẫn còn đang nhìn cậu, ánh mắt giống như tràn chứa ý cười, dường như không hề có ý trách Thang chấp. Sao cậu gấp thế? Từ Thăng khẽ nói. Thang chấp cảm thấy Từ Thăng có một đôi mắt thâm tình rất dễ khiến người ta u mê, cũng bằng lòng thừa nhận khi Từ Thăng hôn cậu, anh rất dịu dàng. Cậu thậm chí cảm thấy Từ Thăng khi hôn lên mắt cậu lúc này, đối xử tốt với cậu hơn cả với Triệu tiểu thư. Có lẽ đã lên giường rồi thì khác, Thang chấp nhìn Từ Thăng thầm nghĩ, dù Từ Thăng có lười để ý đến mình như thế nào, thỉnh thoảng cũng biết đối xử tốt với cậu một chút. Có thể Thang chấp cũng thích cái cảm giác giống như được yêu chiều này, cũng có thể xuất phát từ tâm lý gì đó không thể tả được. Thang chấp. Ừm, một tiếng, cứ vậy nói với Từ Thăng. Rất gấp, anh vào đi, cậu nhấc cánh tay không bị giữ lên, chạm vào mặt Từ Thăng, nói. Tôi muốn, Từ Thăng vẫn chưa cạo râu, trên cằm lún phún râu, sờ vào có cảm giác thô ráp. Từ Thăng vậy mà không đẩy tay Thang chấp đang sờ mặt mình ra, anh đối mắt với Thang chấp một lúc. Biết hèn thì đọc trên WordPress chính chủ. Không biết vì sao Từ Thăng nhìn có vẻ như rất vui. Không sợ đau à? Từ Thăng hỏi cậu. Thang chấp khẽ nói, không đau chút nào, chủ động dạng chân ra, thò tay xuống dưới, kéo phép. Mơ, tui à của anh ra, Từ Thăng đốt vào lại lần nữa, quả thật không quá đau, chướng nhiều hơn là đau. Thang chấp giả vờ như bị anh làm rất sướng, nhắm tịt mắt kêu loạn xạ, Từ Thăng ôm cậu lên, nâng mông cậu, để cậu tự lên xuống. Dần dần, Thang chấp hình như trở nên sướng thật, cả người đều nóng lên, Từ Thăng vào rất sâu, nhưng không dùng sức, Thang chấp ôm cổ Từ Thăng, chủ động nhún eo. Một hồi sau, Từ Thăng đột nhiên bảo cậu kêu nhỏ lại. Hàng Chấp cảm thấy Từ Thăng nhiều yêu cầu quá, phiền gì đâu, liền dán tới, chặn miệng Từ Thăng, liếm môi và lưỡi anh, xoang mũi phát ra tiếng thở dâm mị, chứng tỏ dục vọng đã được thỏa mãn. Không muốn, tôi nhịn không nổi. Hàng Chấp dán chặt lên môi Từ Thăng, vừa mơ hồ vừa bướng bỉnh nói. Cậu cho rằng Từ Thăng sẽ ghét bỏ mà đẩy cậu ra, nhưng Từ Thăng đột nhiên không động nữa, ghìm chặt cánh tay cậu. Thứ dục vọng đang ở trong cơ thể Thăng Chấp khẽ giật giật, mấy giây sau, Thăng Chấp mới phản ứng được Từ Thăng bắn rồi. Hàng Chấp ngây người nhìn Từ Thăng một lúc, quỳ gối trên giường, từ từ nhổm dậy. Từ Thăng vẫn chưa mềm xuống, anh vươn tay vịn vào Thăng Chấp, rút ra khỏi người cậu tinh dịch trắng đục nhỏ xuống, rớt trên má đùi trong của Thăng Chấp, rồi vãi lên giường. Từ Thăng nhìn Thăng Chấp, trên mặt không có biểu cảm gì. Mặt Thăng Chấp từ từ nóng lên, hơi ngại ngùng mà tới gần, bản thân cậu cũng không biết tại sao, cậu hôn Từ Thăng. Từ Thăng không nói gì, hai tay ôm chặt lấy cậu, hôn cậu. Hôn được một lúc Thăng Chấp hơi khó chịu, muốn rửa sạch trước khi ngủ, nên lặng lẽ tách ra một chút, mặt dày hỏi Từ Thăng. Từ Tổng, tôi có thể mượn phòng vệ sinh của anh một lúc không? Từ Thăng nhìn cậu một lát, một tiếng, chỉ phương hướng. Thăng Chấp lê đôi chân bùn rùn bước đi. Phòng vệ sinh của Từ Thăng lớn hơn phòng vệ sinh ở phòng cậu nhiều, đèn rất sáng, Thăng Chấp tắm được một nửa, cửa đột nhiên mở ra. Từ Thăng nhìn cậu, hơi nhíu mày, hình như có nói một câu, nhưng Thăng Chấp đang tắm vòi sen, nên không nghe rõ. Gocchuyenaudio.com Hàng Chấp giật cả mình, nước từ trên vòi sen chảy từ cổ cậu xuống dưới, cậu tắt nước đi, Từ Thăng đến gần, hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Giọng Từ Thăng nghe có vẻ xa xôi. Cách một lớp kính đọng đầy hơi nước, Thăng Chấp nhìn anh, kiên nhẫn nói. Tắm rửa, Từ Thăng mở cửa buồng tắm vòi sen, một cơn gió lạnh thổi vào người Thăng Chấp, cậu nhịn không được run lên. Cậu tắm gần xong rồi, đang định ra ngoài lau khô, lại bị Từ Thăng kéo lại. Từ Thăng đi lấy khăn bông, quấn trên vai Thăng Chấp, bọc Thăng Chấp kín mít. Ngoài tắm ra, Từ Thăng hỏi, vừa nãy cậu còn làm gì nữa? Thăng Chấp sững sờ, cậu dán người lên tường là để tẩy rửa bên trong, nhưng làm rất qua loa, bởi vì chân bùn rùn, đứng không vững, hơn nữa Từ Thăng bắn vào quá sâu. Tuy rằng rất ngại ngùng, nhưng Thăng Chấp cảm thấy Từ Thăng không có một chút thưởng thức sinh lý nào cũng không phải là cách, liền thành thật nói. Tôi muốn tẩy rửa thứ anh đã bắn vào, tôi cũng không phải phụ nữ. Thăng Chấp bất đắc dĩ nói, nó ở bên trong thì tôi chẳng thoải mái gì. Từ Thăng ngây ra, giống như không biết phải trả lời làm sao, nói. Mấy giây sau, hỏi Thăng Chấp, đã rửa sạch hết chưa? Chắc cũng gần hết rồi. Thăng Chấp chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài, nhấc chân định đi, nhưng Từ Thăng quấn kỹ quá, chân không bước được, vướng một cái, cậu liền ngã vào lòng Từ Thăng. Xin lỗi, Thăng Chấp tự dưng nghĩ đến phát ngôn, đi khám tiểu não, của Từ Thăng, lập tức nói xin lỗi. Cậu ngước mặt, đúng lúc Từ Thăng cúi đầu, cậu đụng vào cằm Từ Thăng. Thăng Chấp cảm thấy đụng hơi mạnh, sợ Từ Thăng giận, lại nói xin lỗi lần nữa. Cũng may hình như Từ Thăng không để ý, anh nhìn vào mắt Thăng Chấp, nói. Không sao, lát sau, anh bế Thăng Chấp lên, ôm về giường. Anh gỡ tấm khăn bông quấn người Thăng Chấp ra một chút, chỉ để lộ một phần cơ thể, hỏi cậu. Lần trước cậu cũng tự rửa à, Thăng Chấp không muốn thảo luận với anh về vấn đề này, đơn giản. Một tiếng, Từ Thăng liền banh chân cậu ra, ngón tay vừa chậm rãi vừa do dự đút vào bên trong Thăng Chấp, ấn xuống, ấn một lúc, anh rút tay ra, nói với Thăng Chấp. Bên trong vẫn còn, trên ngón tay anh còn dính tinh dịch màu trắng đục, lại tiếp tục đút vào trong cơ thể Thăng Chấp. Thăng Chấp cảm thấy Từ Thăng càng giống như đang làm màn dạo đầu hơn là đang giúp cậu tẩy rửa. Không lâu sau, Từ Thăng ôm Thăng Chấp dậy, rồi tiến vào cậu lần nữa. Lần thứ hai trong tối nay, Từ Thăng phá lệ làm lâu hơn bình thường, giọng Thăng Chấp vỡ luôn rồi, ai oán cầu xin anh nhanh chóng rút ra. Cũng may là Từ Thăng cuối cùng cũng học được cách tẩy rửa sau khi làm, giúp Thăng Chấp rửa sạch rồi mới một mình vào phòng tắm. Trước khi Thăng Chấp vào giấc, cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy Từ Thăng từ phòng tắm đi ra, đột nhiên nhớ ra bản thân mình không biết có cần về phòng ngủ không, nhưng Thăng Chấp buồn ngủ quá rồi, không cách nào kiềm chế nổi mà nhắm mắt lại. Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi đi ngủ, là Từ Thăng đến gần, nhẹ nhàng vươn tay sờ sờ mặt cậu. Thăng Chấp mới đầu không nằm mơ, sau đó từ từ mơ thấy mình đến một quốc gia có đường xích đạo chạy qua vào tháng 7, dưới ánh mặt trời nóng rẫy, nóng đến mức oi bức gần chết. Tỉnh dậy, phát hiện Từ Thăng đang ôm chặt lấy cậu. Thăng Chấp rất muốn lay Từ Thăng tỉnh, muốn nói anh biết chỉ có búp bê mới có thể ôm như vậy, người thì không, con người bị ôm quá chặt sẽ ngủ không ngon. Nhưng cậu rất buồn ngủ, chỉ nghĩ ở trong đầu, sau đó liền ngủ tiếp. Gocchuyenaudio.com Hôm sau là Thăng Chấp gọi Từ Thăng dậy. Từ Thăng ngủ rất ngon, nhưng ngủ tới khi trong lồng ngực trống vắng, cho nên cũng trở nên không yên ổn. Thăng Chấp lay vai anh, nói. Từ Tổng, anh phải dậy rồi. Từ Thăng mở mắt nhìn Thăng Chấp mặc áo choàng tắm, trên người có mùi thơm dịu đã tắm rửa, gương mặt trái xoan và đôi môi đỏ ửng vì bị hôn cả đêm cứ lắc lư qua lại trước mặt anh. Từ Thăng nhấc tay, giữ lấy cằm Thăng Chấp. Thăng Chấp như bị giật mình, cúi đầu xuống, dùng ánh mắt rất ngốc, rất khờ, rất xinh đẹp nhìn Từ Thăng. 10 giờ rồi, cậu nói, anh còn không dậy, buổi hẹn với Triệu tiểu thư anh sẽ đến trễ đó. Đừng ồn, Từ Thăng nói, Thăng Chấp liền không nói nữa. Từ Thăng ngồi dậy, xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong đi ra, phát hiện Thăng Chấp đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Anh thay đồ, khi xuống lầu đi ngang qua phòng Thăng Chấp, cửa phòng mở hé, anh đẩy cửa ra, Thăng Chấp đang thay đồ. Thăng Chấp mặc đồ hơi tốn sức, Từ Thăng đi tới giúp cậu, Thăng Chấp giật nảy cả mình, quay đầu nhìn anh, gọi anh. Từ Tổng, cậu định ra ngoài à, Từ Thăng hỏi cậu. Thăng Chấp hình như hơi ngẩn ra, do dự nhìn Từ Thăng, hỏi ngược lại. Buổi trưa tôi không cần đi với anh sao? Lần trước không phải cũng, cậu không nói hết câu. Từ Thăng nhìn cậu vài giây, không biết làm sao, Từ Thăng không muốn nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên Thăng Chấp theo anh đi gặp Triệu Thiều. Có thể là vì Thăng Chấp hôm đó không được ăn trưa đàng hoàng, là vì Thăng Chấp dầm mưa, vì Thăng Chấp ở trong mưa gửi tin nhắn cho Từ Thăng, hỏi anh đang ở đâu. Nếu như có thể, Từ Thăng hy vọng chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa. Không cần, Từ Thăng nói với cậu. Thăng Chấp nhìn anh, lát sau mới nói. Ồ, vậy được, Từ Thăng cảm thấy Thăng Chấp đang buồn vì Từ Thăng đi gặp người khác. Thăng Chấp rất ỉ lại Từ Thăng, thích ôm Từ Thăng, thích hôn trộm Từ Thăng. Từ Thăng nghĩ nếu như mình có thể nói vài câu dỗ Thăng Chấp cậu nhất định sẽ rất vui, nhưng Từ Thăng không làm như vậy, cuối cùng anh hôn một cái lên trán Thăng Chấp. Khách chương.